Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, đến. Trải qua một mảnh bình nguyên lúc sau, đội ngũ rốt cuộc gặp được nơi xa kia phiến tựa như vô biên màu xanh lục vùng. Thiên địa tiếp giáp chỗ, thật dài một cái, đều là màu xanh lục, chỗ xa hơn, còn có một chút núi cao bóng dáng hiện ra, chưa đi vào. Bộ lạc các chiến sĩ trong mắt liền chớp qua ánh sáng. Cảm giác quen thuộc, lệnh bọn họ thân thể thoáng chốc tiến vào nhiệt huyết phấn khởi trạng thái. Tựa như, lại trở về sông bên kia kia phiến nguy cơ tứ phía núi rừng. Cái loại đó làm người ta hoài niệm tóc gáy đều dựng lên run rẩy cảm. Không sợ hãi, chỉ là kích động đến hận không thể đầu khởi tới. Dĩ nhiên, bọn họ như vậy kích động, cũng có mồi lửa nguyên nhân. Cách trốn cũ càng ngày càng gần, các chiến sĩ trong cơ thể, đồ đằng lực cũng cuồn cuộn, giống như là muốn lao ra giống nhau. Nơi đó, chính là hung thú sơn lâm. Trong đội ngũ người nhìn phía xa phiến màu xanh lục, trong lòng phức tạp, viêm giác người là kích động, du khách nhóm thì lo âu cùng mờ mịt. Tháp dưới bầu trời khởi mưa, hơn nữa mưa rơi rất nhanh từ nhỏ biến thành lớn. Giọt mưa lớn như hạt đậu cà kéo đến đập xuống. Khô ráo mặt đất bởi vì nện xuống giọt mưa. Bụi bặm nâng lên, chung quanh lan tỏa bùn đất mùi. Bầu trời nhanh chóng trở nên âm trầm. Đông nghịt đám mây, tựa như một trương tay khổng lồ. Như muốn trực tiếp vỗ xuống. Nơi xa kia phiến màu xanh lục vùng. Ở du khách nhóm trong mắt, thì giống một trương tràn đầy răng nhọn miệng to. Chờ con mồi đến cửa. Ngẩng đầu, là thật dày giống như là muốn đem người ép tới không thở nổi tầng mây. Phía trước, chính là nổi danh hung mà. Nước mưa cọ rửa, đem một ít du khách trong lòng ngọn lửa tới tắt. Vẫn đứng ở chỗ này, chỉ là bởi vì trong lòng nín một hơi. Không nghĩ lui, không nghĩ quay trở lại. Trong đội ngũ, chẳng biết lúc nào, đã trở nên nghiêm túc. Nghị luận, cười nói, đã sớm ngừng nghỉ. Du khách nhóm tâm trạng, cũng bị này trang nghiêm bầu không khí cảm nhiễm, trong lòng nóng nảy tâm trạng, kỳ tích vậy bình tĩnh lại, thời điểm này, chỉ cần có thể đi, đều từ trên xe bước xuống, bao gồm những thứ kia bị bệnh, bị thương tàn phế, cao tuổi, bị người đỡ xuống tới, Vu khoát khoát tay, cự tuyệt quy trạch đỡ, từ trên xe nhảy xuống. Hắn chân mang năm nay vào mùa mưa tân may ủng ra từ. Màu xám trắng da lông. Ở rơi xuống đất thoáng chốc biến thành bùn sắc. Vu nhìn hướng rừng núi ánh mắt sâu thẳm. Gần ngàn năm rồi. Bao nhiêu đại đi qua. Rốt cuộc. Lại trở về nơi này. Chỉ là trở về người. Đã không phải là ban đầu nhóm kia rồi. Đi thôi. Vu nói. Hung thú sơn lâm rất đại. Viêm giác đội ngũ đi tuyến đường. Cũng không ở vạn thạch bộ lạc phương vị. Nơi này cách vạn thạch bộ lạc còn có chút khoảng cách. Cho nên, cũng không có thấy vạn thạch bộ lạc bóng người. Không cần Thiệu Huyền chỉ đường. Mỗi một cái viêm giác bộ lạc người. Đều có thể bằng vào trực giác. Tìm được nhất phương hướng chính xác. Bước vào rừng cây. Nước mưa nện ở phiến lá thượng động tĩnh. Đem chung quanh một ít sinh vật phát ra thanh âm che giấu. Trong không khí các loại mùi. Cũng bị nước mưa cọ rửa một lần lại một lần. Mưa to không có ý ngừng. Màn mưa bên trong. Tầm nhìn hạ xuống. Rất nhiều người căn bản không thấy rõ nơi xa trong cánh rừng tình hình. Bất quá không quan hệ. Bọn họ chỉ cần đi theo người trước mặt liền hảo. Đặt vào mồi lửa bên trong xe. Lò sưởi bên kia tầng nhàn nhạt bình phong che chở. Đã bị Vu lui đi. Thuộc về mồi lửa uy hiếp. Nhất thời ở trong núi rừng tản ra. Tháp tích lũy vô số trùng thây thú thể. Diệp thạch bụi bậm xốp trên mặt đất. Các chiến sĩ cõng túi ra thú. Gánh chính mình vũ khí. Đi ở bùn sình trong rừng. Mỗi một cước đi xuống. Cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Bầu trời nện xuống nước mưa. Xông qua phía trên cây lá rậm rạp tầng nhỏ xuống trên mặt đất. Rất nhanh đem những cái này dấu chân rót đầy nước. Trừ phi đích thực không theo kịp, thân thể bất tiện, bộ lạc người đều sẽ tiếp tục đi ở trong đội ngũ. Một ít tiểu hài tử, bị cha mẹ kéo, mỗi một chân đạp xuống mặt đất, các loại hủ chất cùng đất bùn đều sẽ mài qua hắn mắt cá chân. May mà ủng ra là ống dài, coi như là một ít trong bùn sâu, cũng chỉ là cắn ở da lông thượng. Dùng đao đem trên chân những thứ kia mảnh dài mang rác hút sâu hất bay. Tiếp tục đi về phía trước. Trong rừng núi, còn có rất nhiều dã thú, hung thú. Cho dù có mồi lửa uy hiếp, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh. Những thứ kia gan béo không sợ sinh tử trong rừng các mãnh thú, tùy thời đều có thể từ nơi này phiến rậm rạp trong núi rừng đột nhiên giết ra. Cành dày lá tốt bụi cây phía sau, lưng núi bên trên trong hang động, vũng bùn trong ao đầm ẩn núp giả, chờ các nơi, đều có mang hàn quang thị huyết mát, đang ngó chừng này chi đột nhiên vào núi rừng đội ngũ. Nếu là dĩ vãng, vào núi rừng đổi thành những người khác, bọn nó chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bữa này thức ăn ngon. Nhưng mà, này chi đội ngũ quá đặc thù, có lệnh bọn nó kiêng kỵ mồi lửa, có cùng bọn nó một dạng hung thú, còn có một đám nhìn qua thực lực không thể khinh thường đồ đằng chiến sĩ. Thông minh hung thú đều cất giấu tiếp tục xem chừng, nhào ra đều là tìm chết. Thú đuôi ném động mang theo nước mưa như đạn giống nhau quét về phía chung quanh, bị bộ lạc trong hộ ở đội ngũ chung quanh các chiến sĩ ngăn trở. Tiền trạm đội người thì đi đối phó những thứ kia nhào ra hung thú. Trong cánh rừng bổ, trừ hung thú gào thét, những chiến sĩ khác cũng không nói lời nào, trầm mặc chém giết, khí thế lại là trước đó chưa từng có cuồng bạo cùng hung mãnh. Tung tóe thú huyết xen lẫn nước mưa nhỏ xuống trên mặt đất, đem đại gia đi qua lộ đều nhuộm đỏ, điền vào mỗi một cái lõm xuống dấu chân trong. Trong đội ngũ không có bất kỳ người phát ra âm thanh, cũng không có dừng lại bước chân. Có hung thú nhào ra rồi, tự nhiên sẽ có người đi ngăn cản. Bọn họ đem phải làm chính là tiếp tục hướng cái hướng kia đi, đi theo du khách nhóm. Nếu không là cường trống không để cho mình lạc đội, đại khái sẽ ngã nhào trên đất, chân mềm. Không biết đúng hay không, bởi vì trong đội ngũ loại này trầm trọng trang nghiêm bầu không khí cảm nhiễm, nhìn những thứ kia từ trong rừng lao ra hung thú, bọn họ muốn thét chói tai, lại giống như bị bóp cổ giống nhau, há miệng, không phát ra được thanh âm nào. Đội ngũ trầm mặc, kiên định không thay đổi hướng cái hướng kia đi tới, giống như là một loại hành hương. Thiệu Huyền thu hồi đao, không có để ý kia chỉ bị chém ngã xuống đất hung thú. Những chiến sĩ khác cũng sẽ không đi thu. Bọn nó giống như là từng cái tế phẩm. Viêm giác bộ lạc về đến chốn cũ tế phẩm. Mưa to kiên trì thời gian rất lâu. Thiệu Huyền đã cùng những chiến sĩ khác cùng nhau chém ngã không dưới 10 con hung thú. May mà nơi này cũng không phải là hung thú sơn lâm chỗ sâu, hung thú còn tính thiếu, cũng đều không phải đặc biệt lợi hại. Thiệu Huyền đem áo da thú ném lên xe, để trần thượng thân, mặc cho nước mưa cọ rửa. Cùng Thiệu Huyền một dạng làm người cũng không ít, mỗi cái trên người đều có giống nhau đồ đằng đường vân. Không biết từ lúc nào, mỗi một cái đã thức tỉnh chiến sĩ trên người đều hiện ra đồ đằng văn. Những thứ kia bộ lạc du khách bên trong cũng đều lộ ra nhàn nhạt đường vân. Cùng lúc đó, viêm giác bộ lạc trốn cũ, một chi vạn thạch bộ lạc đội ngũ đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Bộ lạc bọn họ trong, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có một chi đội ngũ qua tới nơi này. Đây là Vu Ý Tứ. Thủ lĩnh lúc trước còn không đồng ý, nhưng mà bị Vu khuyên bảo mấy lần lúc sau vẫn đồng ý. Chỉ là thủ lĩnh không lại tự mình dẫn người. Vạn thạch bộ lạc người bây giờ đối mảnh phế tích này chi địa cũng mất lòng sợ hãi, nhiều lần cũng liền bạo gan, không có tìm được chỗ tránh mưa, bọn họ dứt khoát liền trực tiếp ngốc ở nơi này, đợi mưa tạnh rồi lại trở về. Đoàn người đem phế tích hòn đá khi ghế, còn có người trực tiếp ngồi ở đó căn sụp đổ bị chém thành mấy khúc cột đá trên, cười nói nhàm chán sẽ dùng đao đá đâm đâm một cái cột đá trên những thứ kia điêu khắc hoa văn. Ai, mưa thật giống như tiểu rồi. Có người nói, muốn ngừng đi. Trên bầu trời vừa dày vừa nặng tầng mây đang nhanh chóng tản đi. Có ánh mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây bắn xuống tới. chiếu nhức mắt, mưa chưa hoàn toàn dừng lại. Bất quá nhìn như vậy, cách ngừng mưa không xa. Chính cười, mọi người lại đột nhiên nghe được tí tách tiếng vang, giống như là đốt trong đống lửa. Thiêu đốt củi phát ra âm thanh. Thời điểm này có người đốt đống lửa. Một cái vạn thạch bộ lạc người mặt lộ kinh hoàng. Chỉ một phương hướng, hỏa, có hỏa. Những người khác thuận hắn sở chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy, ban đầu bị đào một hố địa phương. Chính giữa toát ra một cái hỏa tinh tựa như điểm sáng. Sau đó, lấy cái kia điểm sáng làm trung tâm. 6 điều hỏa tuyến hướng ra ngoài vươn dài. To lớn cảm giác khủng hoảng. Tập kích bọn họ trong lòng. Nhìn trên mặt đất sắp lan tràn đến dưới chân mình mang ánh lửa tuyến. Một cái vạn thạch chiến sĩ quay đầu bỏ chạy. Kêu to, trở về, mau điểm hồi bộ lạc đi. Không đợi mưa hoàn toàn dừng lại, bọn họ liền hốt hoảng chạy đi. Bọn họ đột nhiên liền nghĩ tới lúc ban đầu những thứ kia thiếu chút nữa bị toàn diệt người. Rời khỏi, rời đi nơi này, khủng hoảng dưới, ngay cả nhỏ xuống nước mưa. Bọn họ đều cảm thấy giống như là độc trùng ở gặm cắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.